Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 154, nhân tài buôn bán. Góc truyện audio.com. Tiêu Tử Phong đến Ni Tư Cảng trong phút chốc đã biểu hiện ra vẻ mỹ lệ nhất, vô số pháo bông dù cho ban ngày cũng thể hiện ra vẻ rực rỡ vô cùng, 21 thanh pháo bắn mừng tuyên bố hoan nghênh khách nhân, quan trong nhất đến 4 chiến thuyền tuần tra đã được trang trí đổi mới hoàn toàn, ở ngoài biển vẫn dẫn dắt thuyền hoa chuyên dụng của Tiêu Tử Phong suốt dọc đường tiến nhập Ni Tư Cảng, ngoài ra toàn bộ tàu thuyền đều dừng lại đỗ sát vào hai bên, xung quanh thuyền hoa, còn có hai chiến thuyền hải quân cực lớn của Cách Lai Mỹ Hộ Tông, ánh sáng mặt trời chiếu xuống, thuyền hoa của Tiêu Tử Phong phát ra một thứ ánh sáng xa hoa quý phái, làm người khác không thể nhìn theo kịp. Niếp Lãng đứng ở đầu thuyền, lấy tay che ánh mặt trời, nhìn về chân trời xa, thì thào tự nói. Ta ngất a, làm người có khả năng làm được như thế này, quả thật là uy phong mà. Nhưng thấy trên bến tàu số người cũng rất nhiều, hiển nhiên đây là do công tước Mạc Linh Đốn dẫn đầu mọi người đến tiếp đón lúc này. Thuyền hoa vừa cập bến, cả Ni Tư Cảng bắt đầu náo nhiệt hẳn lên, nghi thức hoan nghênh nhiệt liệt kéo dài nửa giờ, mọi người mới vây quanh dưới tiểu điểm của Tiêu Tử Phong. Chỉ có điều, Dương Túc Phong ở vị trí ra vào, lại không nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Tử Phong, chỉ có thể nhìn thấy những dân chúng đang chạy khắp nơi, còn lại đều là cảnh sát duy trì an ninh trật tự và quân đội chính quy. Tuy nhiên, sau cái huy hoàng rực rỡ này thì không biết có bao nhiêu người đang nghiến răng nghiến lợi nữa. Rất rõ ràng, sau khi Tiêu Tử Phong tới không lâu, Dương Túc Phong nhìn thấy một đại đội quân phòng ngự hướng về phía Tây Bắc xuất phát, ước chừng nhiều hơn 2.000 người, võ trang hạng nặng, nhưng lại mang theo pháo giã chiến hạng nhẹ. Không cần phải nói, dĩ nhiên là chuyện ở Ô Cách Lạc Thôn đã bị người ta phát hiện rồi. Không biết Ô Mạn Lạc Tư và Khắc Lỗ Duy Nhĩ sau khi biết chuyện này thì sẽ có bộ dạng như thế nào? Chỉ tiếc rằng, chuyện này không phải là không hoàn toàn sơ hở, Khắc Lý Khắc Lan chính là vấn đề lớn nhất, hắn đã làm lộ sự tồn tại của bản thân trước mặt công tước Mạc Linh Đốn, tin rằng bản thân mình rất nhanh cũng phải trồi lên mặt nước thôi. Dương Túc Phong trở lại tiểu điếm Đế Hào, phát hiện người bên trong có rất nhiều người. Chen vai chen chân, có cảm giác nửa bước cũng khó đi. Đại sảnh tiểu điếm chật ních người, dường như mỗi người đều tới tiểu điếm này để chiêm ngưỡng phong thái của Tiêu Tử Phong. Căn cứ theo thói quen diễn xuất. 369, trước đây, nàng chỉ ngày thứ 3, ngày thứ sau và ngày thứ 9 mới có thể công khai xuất hiện ở nơi này, những điều này là do bày ra trên sân khấu, mà ở phía dưới, mà ở bên dưới, có thể được nói chuyện, thậm chí mời đi ăn cơm, thì còn phải xem vận may của người đó thế nào, đương nhiên, hầu bao cùng địa vị cũng vô cùng quan trọng. Rất nhiều người ở dưới đồn đãi, muốn gặp mặt Tiêu Tử Phong một mình để nói chuyện, mỗi giờ 3 vạn kim tệ, mà cùng đi ăn một bữa thì cũng có giá 10 vạn kim tệ, chỉ tiếc là vẫn như trước đây giá cả không hoàn toàn quyết định, bởi vì nghe nói Tiêu Tử Phong cho tới bây giờ chưa từng cùng người không có thân phận và địa vị ăn cơm bao giờ. Ni Tư Cảng chỉ có không quá 10 người có đủ tư cách mời nàng đi ăn cơm, Ô Mạn Lạc Tư tướng quân là một trong số đó, 5 vị công tước cũng là một trong số đó, còn có ngài Đức Tư Đặc La Mỗ tướng quân, Khắc Lai Ô Địch Mã tướng quân. Góc truyện audio.com, ta nghĩ đi được cũng chỉ có những người này mới mời được nàng. Dương Túc Phong chậm rãi tiêu sái đi qua đại sảnh tửu điếm. Đột nhiên nghe thấy giọng nói của Ngô Mạn Ái. Hắn nghiêng đầu nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy thân ảnh cao gầy của Ngô Mạn Ái đứng ở góc quán bar, nhã nhặn cầm chén hồng tửu. Đối với những nam nhân bụng phệ vây quanh người nàng chỉ thản nhiên nói chuyện. Nàng duyên dáng yêu kiều đứng ở nơi đó tựa như hạc trong bầy gà, quả thật hấp dẫn không ít ánh mắt của nam nhân. Bóng dáng của Đường Tư cũng xuất hiện tại đại sảnh của tiểu điếm, hắn đã thay vào thường phục, bên người cũng không có nhiều tùy tùng, chỉ có 2 người là cận vệ. Hắn nhàn rỗi đứng bên trong đại sảnh tiểu điếm, hiển nhiên là cùng người bên cạnh giao tiếp xuất phát từ lễ nghi. Đang lờ đãng, hắn nhìn thấy Dương Túc Phong, ánh mắt lạnh lẽo, lập tức đi tới. Dương Túc Phong thản nhiên nghênh đón, như không có việc gì nói. Đường Tư tổng đốc, ngươi hẳn là Đường Tư thị lang đại nhân, không biết có gì cần phân phó. Tay phải vẫn thoải mái đút trong túi quần, giọng nói của Đường Tư cũng không cao thế nhưng rất lộn xộn và hỗn tạp, Dương Túc Phong cũng có thể nghe được rõ ràng. Hắn lạnh lùng nói, Dương Túc Phong, người mau đem khối Dương Chi Bạch Ngọc giao trả cho ta, nếu không ta sẽ khiến cho ngươi đau khổ đấy. Dương Túc Phong mỉm cười, đối với uy hiếp đó trong lòng không để ý chút nào, đưa tay ý bảo hắn ngồi xuống ở bên cạnh quán bar, thản nhiên nói. Đường Thị Lang, ngươi chỉ cần khối Dương Chi Bạch Ngọc thôi sao? Thứ khác ngươi quyết định từ bỏ. Đường Tư hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, khuôn mặt có chút vàng lợt dần trở nên tái xanh, những đốt ngón tay cũng khẽ phát ra âm thanh răng rắc, phẫn nộ trong lòng hắn không chút che giấu biểu lộ ra ngoài, nhưng mà, hắn chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Túc Phong, nhãn thần như lợi kiếm sắc bén rơi trên người hắn, nhưng thủy chung vẫn không nói gì.